Bất diệt bá thể quyết, chương 1155, hắn gọi Mộ Phong. Góc truyện audio.com, đó là chúng ta thiên sát đế quốc bệ hạ, còn có tháp chủ vệ kê đại nhân, linh khí tháp cùng linh trận tháp hai vị tôn quý tháp chủ cũng tới. Đây không phải là cô sát tông cùng phần thiên tông hai vị lão tổ sao? Liền bọn hắn cũng tới, tam đại gia lão tổ cũng theo ở phía sau đâu. Trời ạ, đế đô thế lực cường đại nhất lão tổ đều đến đông đủ. Vị thiếu niên kia tông sư thực tại là lợi hại, thế mà hít đưa tới nhiều như vậy đại lão. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Đây chính là chúng ta thiên sát đế quốc từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư. Ai sẽ đối với cái này ngồi yên không lý đến? Quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai. Ánh mắt của bọn hắn đều là hội tụ tại đan lô tháp tầng 2 trung ương bàn tròn bên trên vị kia vị đại lão trên người. Nhưng làm bọn hắn nghi hoặc là, lại chậm chạp không có trông thấy vị thiếu niên kia tông sư thân ảnh. Bởi vì tầng 2 ngồi lấy đại lão, phần lớn người đều nhận ra, nhưng trong đó liền không có bất kỳ cái gì tuổi trẻ thân ảnh. Hiển nhiên vị thiếu niên kia tông sư còn chưa tới. Loan Lương Bình một bước vào quảng trường, liền bị không ít người đều nhận ra, rất nhiều người đều nâng chén hướng Loan Lương Bình lôi kéo làm quen. Loan Lương Bình tại phần thiên tông địa vị cũng không thấp. Người ở chỗ này nếu có thể leo lên cái trước quan hệ. Đối bọn hắn phía sau thế lực thế nhưng là có chỗ tốt không nhỏ. Loan Lương Bình thì là nhìn không chớp mắt, mang theo hai tên đệ tử cùng Mộ Phong. Lạc Nhiễm đám người trực tiếp hướng phía đan lô tháp mà đi. Tại tới gần đan lô tháp thời gian, Loan Lương Bình ngừng lại. Lạc Nhiễm, đan lô tháp bên trong, ta là không cách nào mang các ngươi tiến vào. Bất quá quảng trường này bên trên vị trí, ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Nói, Loan Lương Bình chỉ quảng trường phía trước nhất một chỗ yến hội. Nơi đó ngồi toàn bộ đều là phần thiên tông đệ tử. Loan trưởng lão, cái này nhóm phần thiên tông đệ tử liền vội vàng đứng dậy. Đối với Loan Lương Bình thi lễ một cái, sau đó rất tự giác rời đi yến hội. Đứng ở một bên, Lạc Nhiễm nhìn xem Loan Lương Bình, cười nói, Lương Bình, cảm ơn ngươi vì ta làm hết thảy. Bất quá ta đã nói rồi, chúng ta xác thực đã có vị trí, không cần làm phiền ngươi. Loan Lương Bình lông mày nhíu lên. Nói, Lạc Nhiễm, hiện tại cũng không phải khách khí thời gian, các ngươi không có thư mời, cái kia liền không có chỗ ngồi, đến thời gian các ngươi kết cục sẽ chỉ bị đuổi đi ra. Lần này nghe ta đi, Chu Tử Khiết bĩu môi một cái, có chút không vui lòng nói thầm nói, thật sự là hảo tâm xem như con lửa lá gan phổi. Sư tôn đều đã làm được cái này phân thượng, thế mà còn không lĩnh tình. Quyền tinh kiếm mặc dù không nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đối với Lạc Nhiễm cự tuyệt cũng rất khó chịu. Loan trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngươi. Vị làm cho chúng ta đã có. Xin từ biệt, Mộ Phong mở miệng, hắn đối với Loan Lương Bình chắp tay tay. Liền dẫn Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn một đám người cùng bọn hắn dịch người mà qua. Trực tiếp hướng phía đan lô tháp đi đến. Gia hỏa này, điên rồi sao? Chu Tử Khiết nhìn xem Mộ Phong thế mà hướng phía đan lô tháp đi đến. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, suýt nữa liền muốn kêu thành tiếng. Quyền tinh kiếm lông mày nhíu chặt, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Gia hỏa này, Loan Lương Bình thì là sắc mặt khó coi. Hảo ý của hắn bị ba lần bốn lượt cự tuyệt, tâm tình của hắn tự nhiên sẽ không rất mỹ lệ, mà Mộ Phong động tác. Cũng đưa tới quảng trường không ít người chú ý, phàm là có thể đi vào đan lô tháp. Cơ bản đều là đế đô tai to mặt lớn người, nhưng làm bọn hắn ngạc nhiên là, trước mắt thanh niên mặc áo đen này lại là một bộ mặt lạ hoắc. Bọn hắn hoàn toàn không gặp qua, thì quái hơn chính là, thanh niên mặc áo đen sau lưng mấy người, đồng dạng là gương mặt lạ, mà lại từng cái khí tức đều rất yếu. Bên trong thậm chí còn có mấy vị võ tôn tu vi tiểu gia hòa. Loại tu vi này thậm chí liền tham gia trao quyền nghi thức tư cách đều không có. Nhưng hiện tại lại dám tiến vào đan lô tháp. Cái này nhóm không hiểu quy củ gia hòa là điên rồi sao? không chỉ có là quảng trường bên trên người. Đan Lô Tháp tầng 1 không ít người cũng đều là chú ý tới Mộ Phong. Tầng 1 bên trong, Cô Sát Tông vị trí ở vào khu vực trung tâm, chính đang uống rượu giải sầu Vũ Ân Văn, vừa uống hạ một cốc rượu, dương mắt liếc qua, kém chút nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm đi tới thanh niên mặc áo đen, ngồi tại Vũ Ân Văn bên người Toàn La, ánh mắt đồng dạng trở nên sắc bén cùng ngang ngược, bất quá hắn nhìn không phải Mộ Phong, mà là Yến Vũ Hoàn. Lúc trước tại Lạc Nhiễm nhà riêng trải qua trùng điệp sỉ nhục sự tình. Giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, khiến hắn đều sắp khống chế không nổi sát ý trong lòng. Ân Văn, chính là người thanh niên này tại chờ đợi sảnh nhục nhã ngươi. Phản Lạ âm lạnh ánh mắt rất nhanh từ trên thân Yến Vũ Hoàn rời. Liền thuận theo Vũ Ân Văn ánh mắt, rơi tại Mộ Phong trên người. Trầm giọng hỏi, đúng, chính là hắn, tại chờ đợi sành, nếu không phải là Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng mấy người bọn họ xuất thủ, ta đã sớm đem kẻ này cho tại chỗ đánh chết, thật sự là đáng hận. Vũ Ân Văn nghiến răng nghiến lợi, sát ý lạnh thấu xương. Hừ, chờ trao quyền nghi thức kết thúc, bọn gia hỏa này đều không sống nổi. Hiện tại không vội, bất quá bọn hắn là làm sao có tư cách tiến vào cái này Đan Lô Tháp. Phản La cười lạnh một tiếng, chợt đưa ra nghi ngờ trong lòng, Vũ Ân Văn thì là lắc đầu, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Mộ Phong bước vào Đan Lô Tháp tầng 1 đại sảnh về sau. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa định tại chỗ sâu cầu thang, bước chân không ngừng, chậm rãi đi quá khứ, xuyên qua từng trường yến hội, vượt qua lần lượt từng thân ảnh, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn đi đến chỗ sâu cầu thang chỗ, sau đó một cước đạp đi lên, giày đáy cùng chất gỗ cầu thang đụng vào chỗ phát ra kéo kẹt âm thanh. Tại mọi người bên tai là như vậy mà vang dội mà rõ ràng. Khiến ánh mắt mọi người đều là ngưng trệ xuống tới. Gia hỏa này thế mà còn muốn bên trên Đan Lô Tháp tầng 2. Hắn bằng cái gì, điên rồi đi, giờ khắc này, tất cả mọi người ý nghĩ đều là thường nhất trí. Đều tập thể cho rằng Mộ Phong điên rồi. Ta đi, gia hỏa này phát cái gì thần kinh, thế mà tự tiện bước vào tầng 2. Chẳng lẽ hắn không biết phía trên kia ngồi đều là những nhân vật nào sao? Chu Tử Khiết đi theo Loan Lương Bình tiến vào Đan Lô Tháp tầng 1. Một chút nhìn thấy hướng phía tầng 2 đi đến Mộ Phong một đoàn người. Cái này đồ hỗn trướng, tầng 2 cái kia nhưng đều là đại nhân vật, nếu là bị mạo phạm. Bọn hắn lại 10 cái đầu cũng thường không đủ. Loan Lương Bình sắc mặt đại biến, vội vàng đuổi quá khứ. Những người khác hắn đều không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Lạc Nhiễm an nguy. Chỉ là, Mộ Phong bọn hắn đi quá nhanh. Khi hắn đuổi theo đến cầu thang chỗ thời gian, Mộ Phong một đoàn người đã bước vào tầng 2. Gia hỏa này, xong đời. Quyền Tinh Kiếm lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói. Thời gian, tại thời khắc này, phảng phất đình chỉ, trong quảng trường bên ngoài, vô số đôi mắt đều chằm chằm tại Đan Lô Tháp tầng 2. Bọn hắn nhìn thấy tầng 2 vị kia vị đại lão đình chỉ trò chuyện. Để ly rượu xuống, từng đôi bao hàm uy nghiêm ánh mắt nhìn thẳng hướng xâm nhập tầng 2 khách không mời mà đến. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy tháp chủ vệ kê đứng dậy, ngay sau đó thiên sát đế hoàng kế hoạch lớn cũng đứng lên. Phần Thiên Tông, Cô Sát Tông lão tổ cùng cái khác đại lão cũng nhao nhao đứng lên. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt bên dưới, vệ kê đi đầu đi ra, đi lên phía trước, nhiệt tình vỗ vỗ cái kia tên thanh niên mặc áo đen bả vai. Sau đó đem thanh niên mặc áo đen đón vào trung ương bàn rượu bên trong. Mà Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàn đám người thì là được mời vào tầng 2 cái khác chỗ trống bên trên. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem một màn này. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư vị, từ ta long trọng giới thiệu một cái, vị này chính là lần này trao quyền nghi thức nhân vật chính. Hắn gọi Mộ Phong, là chúng ta Thiên Sát Đế Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư. Vệ kê bưng cốc rượu, đứng dậy, thanh âm của hắn không lớn. Lại tại tinh thần ba động phụ trợ hạ, truyền lại đến ở đây mỗi người trong đầu. Sau đó, hiện trường triệt để yên tĩnh lại, nhưng tùy theo mà tới lại là như bài sơn đảo hải cực hạn ồn ào thanh âm. Cách chương.